Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 750, chương 750, trở lại trụ sở chính. Tề tụ một đường, còn như Nico, Robin cùng Yuri, Bonnie hai nàng này, Vô Thương ngược lại còn không có đụng. Bất quá trong ngày thường khiêu khích vẫn là thiếu không? Hiện ra nhưng cái này thuộc về buông lỏng tâm tính người đang đợi đến trái cây thành thục. Đương nhiên chơi đùa thuộc về chơi đùa. Tại phương diện tu luyện Vô Thương vẫn là rất nghiêm khắc. Bất kể là chúng nữ cũng còn có vẫn là Zoro cũng được. Hắn cũng có thỉnh thoảng kiểm nghiệm một phiên chúng người thành quả tu luyện. Chính là tại tình huống như vậy. Hơi nước thuyền đều đâu vào đấy tại đi hơn 2 tháng sau. Cũng là đến quần đảo Sabaody. Bây giờ quần đảo Sabaody tại mười mấy qua sang năm. Đã sớm trải qua khôi phục lấy hướng phồn vinh. Đương nhiên so với ban đầu Vô Thương ở chỗ này cùng Kim Sư Tử còn có Kaido kịch chiến lúc. Nơi này quần đảo nhỏ cũng là thiếu 5-6 tọa. Tại đến quần đảo Sabaody sau, Vô Thương cũng không có lập tức tiến về trước tân thế giới. Mà là rút cái không mang theo Yuri, Bonnie đi một chuyến số 13 đảo nhỏ tìm trên Rayleigh. Hai người tại hạ kỳ trong quán rượu bí mật tiến hành một lần hội đàm. Mặc dù không biết rõ nội dung, nhưng là tại Vô Thương lúc rời đi sau. Các loại, chờ, Rayleigh lúc đi ra nguyên bản cao tuổi hắn chính là đã biến thành đầy tóc vàng trung niên nam nhân. Không nghi ngờ chút nào, đây là Vô Thương nhượng Yuri. Bonnie sử dụng tuổi tác trái cây đem Rayleigh tuổi tác giảm nhanh tới trạng thái đỉnh cao nhất. Tráng niên thời kỳ, thật là không thể nam nhân. Xem ra chính mình ban đầu xác thực không có nhìn lầm người. Bất quá dĩ nhiên đã quyết định làm như thế. Như vậy mình cũng phải mau sớm thích ứng cái này quen thuộc mà lại xa lạ thân thể. Rayleigh đưa mắt nhìn lấy mang theo Yuri. Bonnie rời đi Vô Thương. Tự lẩm bẩm đồng thời. Trên người bộc phát ra yên lặng nhiều năm hùng phong Haki. Nhượng chung quanh mặt đất cùng hư không đều là xảy ra rung động. Tân thế giới, một đế ba hoàng trong bá đế vị trí trong phạm vi thế lực một hòn đảo trên. Nơi này có lấy phồn hoa thành thị cùng sừng sững mà hùng vĩ lâu đài. Mà đảo trên hiện đang ở cơ bản tất cả đều là vô thượng băng hải tặc người. Nơi này chính là vô thượng băng hải tặc trụ sở chính. Tại sừng sững bên trong lâu đài tỏ ra kim bích huy hoàng trong chủ điện. Vẻ mặt rửng rưng Vô Thương ngồi đàng hoàng ở bậc thang bạch ngọc hoàng kim bảo tọa trên. Phía dưới đại điện trên phân hai đứng hàng chạm đầy người. Chính là băng hải tặc trung đội trưởng cấp cùng cán bộ cấp nhân vật. Tại những người này không chỉ có lấy mắt ưng, Hancock, No, Hai, Rob Lucci những thứ này vô thượng băng hải tặc đội ngũ y nguyên. Đồng thời cũng lúc có lấy không ít khuôn mặt mới. Nhưng không thể nghi ngờ. Có thể đứng ở chỗ này tuyệt đối cũng là có thể bị Vô Thương sở tín nhiệm băng hải tặc nồng cốt. Lúc rời quần đảo Sabaody sau, Vô Thương tại thông qua ngư nhân đảo trở lại tân thế giới sau. Liền trực tiếp mang theo mọi người trở lại chính mình thế lực trụ sở chính. Ngồi ở bảo tọa trên, Vô Thương nhìn phía dưới mọi người. Trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Mười mấy năm qua đi. Bây giờ băng hải tặc nội tình có thể nói là thật chính hùng dày vô cùng. Không chỉ có hắn thực lực của chính mình bước vào càng cao tầng thứ. Hắn những thứ này thủ hạ tất cả đều là có bay vọt thức trưởng thành. Bây giờ ví dụ như Rob Lucci, lo những thứ này ban đầu còn chưa trưởng thành người bây giờ đều là thành là cường giả chân chính. Thực lực thẳng tới chuẩn đại tướng cấp, vững vàng ngồi ở cấp đội trưởng thân phận. Đồng thời, ngay cả Kaku, Mone những người này bây giờ tất cả đều là đạt được lớn tiến bộ. Trở thành một tên trung tướng cấp cường giả. Có thể nói tại lấy hơn 10 năm phát triển dưới. Vô thượng băng hải tặc trừ thế lực lên đến cực lớn khuếch trương trương bên ngoài. Có cao cấp chiến lực cũng là đã sớm trải qua áp đảo cái gọi là ba hoàng trên. Thuyền trưởng, thuộc hạ bên này khống chế đảo nhỏ quốc gia đã đem năm nay cống hiến thượng giao. Thuyền trưởng, đoạn thời gian trước thời gian thuộc hạ tiêu diệt treo giải thưởng 300 triệu cuồng sư. Băng hải tặc, trừ thu được nhóm lớn tiền tài bên ngoài, còn thu hoạch 3 viên ác ma quả thực. thuyền trưởng, gần trong vòng mấy tháng, lại có 5 cái băng hải tặc đầu dựa vào chúng ta. Thuộc hạ đã phái người đưa bọn họ tiến hành thu nạp và tổ chức. Lúc này ra đi du ngoạn vô thương trở về dưới. Trong đại điện nồng cốt nhóm cũng là rối rít báo cáo lấy từng người trông coi địa bàn đã phát sinh một ít trọng yếu sự tình. Vô thương tinh tế nghe lấy như vậy báo cáo. Thỉnh thoảng cũng sẽ truyền đạt xử lý phương án cùng một ít mệnh lệnh. Đối với đã từng thống trị qua một thế giới hắn mà nói phải xử lý trong thế lực cái này nhiều chút. Sự tình vô cùng thoải mái. Nếu không nói bây giờ vô thượng băng hải tặc cũng không khả năng khuếch trương tốc độ như thế nhanh mạnh. Thuyền trưởng, đây là chúng ta mới nhất dò thăm tin tức. Ngươi xem qua. Lúc này, Khalifa đem một phần bị một tên hải tặc đưa tới văn kiện tra cứu sau. Lập tức đi trên bậc thang bạch ngọc đi tới vô thương bên người. Khalifa mặc dù đã trở thành vô thương nữ nhân, nhưng là chức trách trên chính là vẫn cứ không có chút nào sơ suất. Vẫn cứ làm trong vô thương bên người yêu xuất sắc bí thư. Ồ, vô thương chân mày cau lại, nhận lấy văn kiện, cúi đầu nhìn duyệt lên. Mà khi nhìn đến phía trên ghi chép nội dung sau, trong mắt nhất thời tinh quang lóe lên. Tại văn kiện trên ghi chép rõ ràng là liên quan tới nguyên băng hải tặc dâu trắng 2 phiên đội thành viên. Sau đó xiết qua GM Division đội trưởng phản bội rời Blackbeard tại trước đây không lâu đánh bại. Trước đi bắt hắn băng hải tặc dâu trắng 2 phiên đội đội trưởng hỏa quyền A. Hơn nữa cư nhiên còn nghĩ hỏa quyền A giao cho hải quân đổi lấy thất vũ hải danh xưng tin tức. Rốt cuộc tới sao? Vô thương đem văn kiện hợp trên đưa trả lại cho bên người Khalifa sau, nhếch miệng lên, lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Tại chủ điện hội nghị ước chừng tổ chức nửa ngày, mà ở hội nghị sau khi kết thúc, vô thương lại trở lại thuộc về mình trong cung điện. Bất quá đồng hành còn có bị hắn kêu qua tới no. Hai, no, hai ngươi cùng ta cũng có hơn 10 năm. Mấy năm nay ngươi biểu hiện ta đều thấy ở trong mắt. Hôm nay ta đem ngươi gọi tới chuẩn bị đem ngươi kiếm khí trong cơ thể lấy ra. Nhìn lên trước mặt thon nhỏ no. Hai mỉm cười nói. No. Hai kiều. Thân thể rung một cái. Không dám tin ngẩng đầu lên nhìn xem vô thương. Nàng vốn là CP không người. Ban đầu hoàn toàn là bởi vì sợ bị giết chết cho nên bất đắc dĩ đầu hàng. Hơn nữa bị vô thương tại trong tim phong ấn kiếm khí. Nhưng là nàng không nghĩ tới đã biết lần không có gọi tới là lấy đi trong cơ thể mình kiếm khí. Thuyền trưởng ta, no, hay không biết rõ nên nói cái gì. Nhưng là trong mắt cảm kích không thể nghi ngờ là mạnh mẽ. Dù sao không có ai sẽ hy vọng trong cơ thể mình có lấy tùy thời có thể lấy đi tánh mạng mình tồn tại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.